Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Mộ Tổ của tác giả Chí Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên nhà con gái của cụ Quýt, sau khi che xong chiếc chuồng gà thì bà Vỗ đi vào trong nhà, nhưng không thấy bố của mình ở đó. Bà quay lại nói với chồng: "Chắc bố lại về bên nhà rồi, ông cứ ăn trước đi để tôi lấy thức ăn, tôi mang sang cho bố. Không hiểu có cái chuyện gì mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt vậy." Ông chồng chấp miệng đáp: "Từ ngày tôi về làm rể cái dòng họ Nguyễn nhà bà đó, thì cái chi nhà mình lúc nào cũng được cả họ tôn trọng, chứ chưa từng xảy ra cái chuyện như thế này. Cái thằng Tình nó lắm âm mưu thủ đoạn chứ chẳng phải vừa đâu. Bà lo lắng cũng phải, thế nhưng mà cũng chẳng việc gì phải sợ nó. Mình vẫn là một chi lớn trong họ, nó có vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, đâu có dám làm càn." Bà Vỗ vừa lấy môi múc vào bát canh rau ngót với cua nóng hổi, vừa lắc đầu rồi đáp: "Không phải đâu, cảm giác đó tôi vừa mới có. Chứ cái thằng Tình đó, ai sợ nó thì sợ, chứ tôi sao phải sợ nó. Ông có thấy chưa, trời cũng phải bất mãn với thái độ của nó. Hồi sáng ngay trời gió đẹp như vậy, mà lúc tôi cùng với đám người trong dòng họ nhà mình ra nghĩa địa thì bắt đầu mây đen kéo đến. Lần này công đầu là trong việc tìm lại được mộ tổ thuộc về nó thì nó lại chả hách dịch." Ông chồng liền gật gù đáp: "Đương nhiên, nó cũng phải tận dụng tình huống này để ra oai với dòng họ. Từ cái ngày nó lên thấy bố thì nó làm được cái việc nào giang hồn đâu. Thậm chí là dòng họ Nguyễn càng ngày càng đi xuống so với họ Đỗ. Chỉ vì một vụ đánh người gây thương tích không quá nặng thì cùng lắm thì bồi thường rồi là hưởng án treo. Nhưng mà thằng Kiên thì vẫn phải đi bóc lịch 2 năm. Ai cũng biết là thằng Minh, con của lão oai trưởng họ Đỗ, nó hối lộ để ép thằng Kiên đi tù bằng được, mà có làm được gì nó đâu." Bà Vỗ chán nản nói: "Cái chuyện thằng Kiên đó tôi cũng không có để ý. Tôi thấy việc nó đi tù cũng chưa hẳn là việc xấu. 2 năm trước nó phá phách thế nào có ai biết đâu. Việc nó lằng nhằng yêu đương dẫn tới phải đi tù đó cũng chẳng có gì phải là thương cảm. Bố khi nãy có nói với tôi ấy, là bố cảm thấy bất ổn lắm. Bây giờ tôi ngẫm lại cái chuyện ở bên ngoài nghĩa địa cũng thấy không ổn thật. Từ khi dòng họ của nhà mình đòi được lại mộ tổ thì mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Đây vốn là một chuyện vô cùng lớn, đáng ra phải kiểm tra xác minh rõ. Thế nhưng đằng này ngược lại, sau khi đòi được, ông thầy biểu liền làm lễ, yêu cầu đào hố rồi xây mộ ngay lập tức." Ông chồng liền đáp: "Khi nãy bà về kể lại thì tôi cũng có cảm thấy có điều gì không ổn. Thế nhưng bây giờ bà thắc mắc cũng được gì đâu. Tiểu sảnh bây giờ nằm dưới cả một lớp bê tông dày đặc, có muốn kiểm tra cũng chẳng được. Thôi thì đằng nào bố cũng cạch mặt thằng Tình rồi thì mặc xác đi. Bà đưa cơm sang cho bố ăn rồi về ăn đi, kẻo mưa xuống bây giờ." Bà Vỗ không nói gì thêm, bê cặp lồng thức ăn ra ngoài. Ông chồng nhìn theo vợ rồi lắc đầu để ngán ngẩm. Từ ngày về làm rể trong dòng họ lớn này, ban đầu ông cứ nghĩ sẽ được nhờ vả ít nhiều. Thế nhưng thực tế chẳng nhờ vả được gì. Ngược lại họ lớn lắm, quy củ lằng nhằng, khiến ông không ít lần gặp rắc rối. Lần đầu tiên ông thấy việc đổ xi măng lên thẳng tiểu sành của người chết, cho nên ông cứ phân vân mà suy nghĩ. Bên ngoài giông gió vẫn rít lên từng hồi, ông bỗng giật nảy mình đứng bật dậy khi nghe tiếng hét thất thanh trong gió. Lắng tai nghe kỹ hơn, ông nhận ra dòng cầu cứu của vợ mình, ông liền chạy sang thật nhanh. Tới nơi ông sững người đứng chôn chân khi thấy vợ của ông đang quỳ sụp xuống bên cạnh cụ Quýt. Một ánh chớp lóe lên khiến cho ông có thể nhìn thấy rõ khung cảnh trước mặt. Trên hiên nhà, cụ Quýt nằm ngửa tay buông thõng theo cơ thể, hai con mắt thì nhắm nghiền, nhưng từ khóe mắt máu chảy ra thành dòng, miệng há lớn mặt tái nhợt. Nơi ít hầu có một vết cắn mà chỉ nhìn qua ông có thể nhận ra đó là dấu răng của rắn độc. Tại vị trí vết cắn nó sưng phù tím ngắt, ông run rẩy ngồi xuống nắm cánh tay của cụ Quýt. Ông lập tức bị rùng mình, toàn thân nổi da gà bởi cánh tay của cụ Quýt lúc này đã cứng đờ lạnh ngắt. Ông liền co chân chạy sang nhà một người gần đó, nhờ họ sang nhà báo tin cho bà Von. Còn bản thân của ông thì lấy chiếc xe đạp đạp thẳng tới nhà của ông thầy Biểu. Trong ngôi nhà nhỏ của thầy Biểu ở làng bên, lúc này ông ta đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác. Giọng của ông ta chậm rãi. Thằng danh đó tôi đã dùng rất nhiều kế để nó không nghĩ tôi giúp thằng Tình làm càn. Thế nhưng mà nó vẫn điều tra tới tận đây. Quả thật là không có tầm thường. Khi nãy ở ngoài nghĩa địa nó đã phát hiện ra chiếc tiểu sành đó bất thường. Thế nhưng chỉ là nó không dám gây chuyện với bố nó, cho nên nó đành chịu mà thôi. Thằng này đúng là không thể coi thường. Đúng ra tôi phải giết nó sớm hơn. Thế lão oai đã nhỏ máu của lão vật tiểu sành chưa? Người đàn ông kia liền đáp. Đương nhiên rồi. Tôi cũng muốn người nhà họ Nguyễn chết bất đắc kỳ tử, thậm chí chết cả họ chẳng rõ nguyên nhân. Tôi đang có linh cảm không tốt khả năng sắp phải quay lại đó để làm lễ ngay bây giờ, chứ không thể để sang ngày mai như dự tính. Ông thầy Biểu gật đầu. Phải làm ngay thôi, vượt qua được lần này mà không có chuyện gì thì sẽ cho thằng con của lão Tình chết luôn. Còn không thì nhanh chóng chuồn ngay. Nó đã biết nhiều như vậy thì chỉ một vài hôm nữa nó điều tra ra tôi và ông là ai, nó sẽ đường hoàng đưa công an đi tóm gọn. Ông về đi, nhớ đi lối sau kẻo gặp người không nên gặp. Nếu như nó thực sự phát hiện ra thì tôi sẽ có người báo cho ông biết. Nhận được tin thì phải chuồn ngay. Dòng gió vẫn điên cuồng nổi lên hòa cùng tiếng sấm chớp liên hồi, nhưng trời vẫn không chịu mưa. Những hạt mưa lác đác khi nãy cũng không còn. Thầy Biểu vừa khấn lễ gì đó trên bàn thờ nhà mình, quay lưng lại thì đã thấy ông chồng bà Vồ đang bước nhanh từ ngoài ngõ vào sân. Ông thầy trong mày bước ra rồi cất tiếng. Ông Vồ đấy hả? Có cái việc gì mà trong lúc trời đất giận dữ thế này lại sang đây? Tôi đã nói là tôi không quan cơm nhà họ Nguyễn được mà. Ông Vồ run rẩy đáp. Dạ thưa thầy, tôi đến không phải vì đó. Tôi đến là mời thầy tới xem giúp cụ nhà tôi. Cụ Quýt cô ấy mất rồi thầy ạ. Ông thầy Biểu tròn xem mắt. Cụ Quýt chết rồi sao? Mấy khi nãy ở ngoài nghĩa địa còn to tiếng chửi ông tình trưởng họ. Sao nói chết là chết ngay được chứ? Ông Vồ đưa tay gạt nước mắt. Từ trước khi đến đây cũng đã kiểm tra. Đúng là cụ nhà tôi đã về với tổ tiên. Đáng ra theo quy tắc thì tôi phải đến báo cho trưởng họ Nguyễn đầu tiên. Thế nhưng mà hồi sáng giữa cụ nhà tôi với trưởng họ xảy ra chút mâu thuẫn. Cho nên tôi tới đây để tìm thầy. Thầy Biểu lúc này lắc đầu nói. Có chuyện gì đi chăng nữa thì các ông vẫn thuộc gia tộc họ Nguyễn. Làm sao mà thay đổi được sự thật ấy? Cho nên là ông vẫn phải đi thông báo cho trưởng họ Nguyễn biết, để ông ấy còn thông báo cho cả họ tổ chức cho cụ một cái tang lễ đàng hoàng. Nói thì nói vậy thôi, chứ đám tang của lớn tuổi nhất họ mà lại rườm rà, còn người tới người không thiên hạ người ta cười chết. Thôi ông chạy đi báo cho trưởng họ một tiếng đi, tôi thu xếp rồi qua bên đó ngay bây giờ. Ông Vồ thấy đồ nom có vẻ lúng túng, thế vậy thì Biểu liền nói. Sao ông không có chịu đi mà còn đứng đó? Còn gì muốn trình bày phải không? Lúc này thì ông Vồ mới lắp bắp. Tôi muốn mời thầy qua nhà tôi trước xem giúp. Vì cụ nhà tôi chết bất thường lắm. Không phải là chết tự nhiên. Hai bên mắt của cụ đều chảy ra máu nhiều lắm. Như có kẻ nào đó dùng vật nhọn đâm vào vậy. Thầy Biểu lúc này liền hoảng hốt. Thế là giết người sao? Như thế là có kẻ giết người. Sao không mau đi báo công an còn chần chừ gì? Ông Vồ lại lắc đầu, kiểu nói chuyện lấp lửng của ông khiến cho thầy Biểu phát cáu. Thế là cái gì mà ông nói tôi nghe xem nào? Sao cứ lằng nhằng từ nãy đến giờ? Tôi không hiểu ý ông muốn nói cái gì cả. Giọng của ông Vồ run rẩy. Không hẳn đâu thầy. Tôi phát hiện trên cổ của cụ ở ngay chính yết hầu có một vết răng của rắn độc. Giống như là vết cắn trên cổ của vợ chồng cụ Oánh, bố mẹ của trưởng họ Đỗ khi xưa. Hôm vợ chồng cụ Oánh chết đã tôi có được chứng kiến cho nên nhớ như in. Hai cái vết cắn này giống nhau như đúc. Không những vậy mắt của cụ cũng bị thứ gì đó chọc thủng. Tôi đoán chắc ông cụ nhà tôi bị bùa yểm hại chết. Thầy mau tới tìm hiểu giúp nhà chúng tôi. Ông thầy Biểu đưa tay ra bấm bấm rồi lầm nhầm một hồi. Nhìn ông Vồ bằng một ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng. Tình hình đúng là có vẻ không được ổn đâu. Bây giờ tôi chưa thể nào kết luận được gì. Phải tới tận nơi thì mọi thứ mới có thể xác định được rõ. Được rồi, ông đứng đây chờ tôi một lát. Tôi sẽ đi cùng ông đến đó xem xét trước khi báo cho toàn thể người họ Nguyễn. Rất nhanh ông thầy biểu khoác túi đồ lên người, rồi tự lấy chiếc xe đạp của mình đạp đi. Về tới nhà đã thấy hai chị em bà Vũ đang vật vã trông thi thể của ông cụ Quýt. Cộng vài người trong xóm đứng quanh đó mà hoang mang xì xào bàn tán. Thấy thầy biểu bước vào, đám đông liền đứng sang một bên để nhường lối. Vừa nhìn thấy xác của cụ Quýt thì ông thầy biểu liền giật thót mình. Cái giật mình của ông đã bị ông Vồ nhìn thấy. Đã từng biết ông thầy biểu từ lâu, nhưng chưa lần nào mà ông Vồ lại cảm nhận được thầy biểu lại sợ hãi như vừa rồi. Không cần quan sát quá lâu, ông biểu lúc này vội vàng kéo ông Vồ ra một góc rồi dặn: bây giờ ông phải tạm thời bỏ hết tất cả những xích mích với ông tình trưởng họ đi. Ông phải đạp xe qua nhà của ông ấy, bảo ông ấy là thắp hương trong nhà thờ họ, rồi đọc văn khấn như tôi đã dặn từ trước. Nếu không thì sẽ không có chỉ mình cụ Quýt đâu, mà còn nhiều người trong dòng họ này sẽ gặp họa lớn. Ông đã đoán đúng kẻ có trong làng này muốn dùng bùa yểm hại chết người họ Nguyễn. Bắt đầu sẽ là người cao tuổi được trọng vọng nhất, đó chính là cụ Quýt đây. Chẳng cần phải hỏi ông thầy biểu về người đang hại họ mình thường dòng họ nào, thì ông Vồ cũng đã đoán ra đó là dòng họ Đỗ. Bởi cái chết đầy bí ẩn và rùng rợn của vợ chồng ông Bảo Ánh từ lâu cũng đã được người ta đồn thổi là do dòng họ Nguyễn dùng bùa yểm hại chết. Lần này vết cắn trên cổ của cụ Quýt nó giống hệt, thì phải chăng đó là sự trả đũa của họ Đỗ, nhất là sau hành động có phần thái quá của họ Nguyễn sáng nay, khi đã kéo rất nhiều người mang theo hung khí trên tay để chấn áp đám người tay không của nhà họ Đỗ. Nơi căm hận dòng họ Đỗ sôi sục, ông Vồ lấy chiếc xe đạp của mình đạp thật nhanh qua nhà của ông Tình. Mặc cho cơn giông gió sớm chớp liên hồi, từ bên ngoài thì lúc này trong nhà ông Tình mọi người đang ăn uống cười nói vui vẻ, bàn tán về chuyện ngày mai sẽ phải tổ chức thế nào cho thật hoành tráng. Thế nhưng không khí ấy liền bị biến mất bởi sự xuất hiện của ông Vồ ở ngoài sân với một khuôn mặt hầm hầm giận dữ. Ông cứ như vậy mà sồng sộc bước vào bên trong, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đoán rằng ông Vồ sang đây là vì vấn đề của ông Quýt và ông Tình hồi nãy ở ngoài nghĩa địa, cho nên Tuấn vội vàng chạy tới. Ông có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói. Chuyện hồi nãy ngoài nghĩa địa chỉ là do đang có quá nhiều chuyện, cho nên bố cháu hơi nóng tính mà thôi. Ông Tình đập mạnh tay xuống mâm cơm, lườm mắt nhìn Tuấn rồi nói: cái thằng kia, đã không phải là việc của mày, mày để yên xem ông ấy muốn nói gì. Tưởng rằng sẽ là những lời nói vô cùng khó nghe phát ra từ miệng của ông Vồ, thế nhưng không. Tất cả đều sững sờ khi mà ông Vồ thông báo về cái chết rùng rợn của cụ Quýt. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về ông Tình khi mà ông Vồ chốt lại câu cuối: tôi chắc chắn đây là âm mưu của dòng họ Đỗ, chúng nó muốn trả thù dòng họ Nguyễn nhà này. Anh trường họ rồi các ông bà ở đây phải xem làm cách nào đi. Không thể để cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Cứ gô cổ tay thầy Vương đó lại là sẽ giang hết tất cả mọi chuyện thôi. Ông Tình chưa kịp nói gì thêm, Tuấn đã nói chen: ông à, mình chưa có bằng chứng thì mình không thể nào đổ diệt cho người ta. Giờ mà còn bắt thầy cúng của dòng họ người ta là đánh nhau to đó. Hậu quả không thể nào lường trước được đâu. Ngay lập tức ông Tình đứng dậy chỉ tay vào mặt con trai: ta bảo mày câm miệng lại cơ mà. Sự việc đến nước này rồi mày còn dám bênh vực dòng họ Đỗ. Mày có phải con tao không? Hay là mày muốn làm con thằng trưởng họ Đỗ? Mày đừng tưởng mày làm gì qua mặt được bố mày. Bỏ ngay cái giấc mơ đấy đi. Tao còn sống ngày nào mày đừng hòng mơ tưởng. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nó dứt lời, ông Tình đưa mắt nhìn tất cả những người đứng đó. Thưa tất cả mọi người trong họ, qua sự việc mà ông Vồ vừa kể, tôi cảm thấy cái chết của cụ Quýt không bình thường. Tôi thì cũng không có chấp nhất gì cái chuyện xích mích với cô ấy ở nghĩa địa. Cô ấy có nói sao đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là người cao tuổi nhất họ. Chỉ bên nhà cụ Quýt cũng đã đóng góp không ít công lao để có được dòng họ Nguyễn lớn mạnh như hôm nay, cho nên cô ấy đáng được kính trọng. Bây giờ tôi đang có hai trường hợp. Thứ nhất có thể là lão thầy Vương bên họ đỗ yểm bùa, khiến cụ ra đi trong đau đớn. Thứ hai là do hôm nay khi mà tìm thấy mộ tổ, cụ Quýt lại có những lời nói hành động không hay, cho nên làm cho cụ tổ tức giận mà vật chết. Tất cả mọi người ở đó đều giật mình khi nghe ông Tình nói đến trường hợp thứ hai. Ông Vỗ thấy vậy thì điên máu trong người. Anh Tình, anh vừa nói cái gì? Anh dám nói cụ nhà tôi vì nói những lời đó mà bị cụ tổ vật chết. Anh có tính người không? Ông Tình thái độ tỏ ra vô cùng bình tĩnh rồi đáp. Khổ lắm. Cháu có nói vậy đâu. Bây giờ chưa biết thực hư thế nào, cháu đưa ra phỏng đoán vậy thôi. Ông không phải là người họ Nguyễn nên ông không biết nội quy bao đời nay của dòng họ. Trong nội quy có ghi chép rõ, nếu như chống lại người đứng đầu trong họ thì tội lớn đến thế nào. Cháu còn đoán rất có thể người soạn ra những quy định này chính là cụ tổ chứ chẳng phải ai. Chuyện này như thế nào thì phải chờ thầy biểu xem cho thật kỹ. Bản thân của ông Vỗ vô cùng sốc khi nghe những lời đó phát ra từ miệng của ông Tình. Ông tới đây báo tin bố vợ ông chết thảm, nhưng ông Tình hoàn toàn không hề mảy may tỏ ra thương tiếc, còn đang có ý giáng tội. Ông không nhìn được nữa mà chỉ tay thẳng mặt ông Tình rồi chửi. Dòng họ Nguyễn này vô phúc mới có một đứa trưởng họ như mày. Để tao nói cho mày biết, chính thầy biểu đã nói với tao, cái chết của cô là do bị bùa yểm làm. Ý của ông ấy rõ là bùa của họ Đỗ. Vậy mà tao tới đây tìm mày, lại uốn ba tấc lưỡi chỉ xéo cả người đã chết. Ngoài mặt mày đưa ra hai trường hợp, nhưng mày chỉ nhăm nhăm vào cái chuyện ông cụ vì cãi nhau với mày mà bị vật chết. Mày đang muốn hù dọa tất cả các đầu chi ở đây, để từ nay về sau không ai dám trái ý của mày phải không? Mày liệu có đọc được cái ghi chép trong dòng họ rằng những kẻ bất kính hỗn láo với người già, đem linh hồn tổ tiên ra bịa đặt, có kết quả thế nào chứ? Trước những lời chẳng còn gì nề nang của ông Vồ, ông Tình cũng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông lạnh lùng rồi nói. Ông đi ra khỏi nhà cháu ngay. Khi ông đến đây là cháu biết ông tới để kiếm chuyện, chứ không chỉ đơn thuần là thông báo cái chết của cụ Quýt. Những lời cùng hôm nay cháu sẽ bỏ qua không chấp, vì nhà ông đang có tang ra bối rối. Cái chết của cụ Quýt cháu sẽ tìm hiểu rõ. Ông về đi, kẻo đám tang vắng ông sẽ lạnh lẽo đấy. Ông Vỗ trợn trừng mắt trước những câu nói thầm ý của thằng cháu. Ông liền run giọng. Mày không cần phải đến nữa. Nhà tao không có liên quan gì đến dòng họ Nguyễn kể từ phút này. Bên trong nhà dòng của ông Tình vọng ra. Ông về đi. Có muốn làm người họ Nguyễn nữa hay không thì không cần đến lượt ông nói. Bởi vốn ông chưa bao giờ là người của dòng họ Nguyễn cả. Ông Vỗ đi rồi, không khí trong nhà của ông Tình trở nên nặng nề. Những người đứng đầu các chi, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi cúi đầu xuống đất, nhìn ra ngoài cửa giấu đi một nỗi sợ trên khuôn mặt. Nhận ra được điều đó, ông Tình khẽ mỉm cười, đưa mắt quan sát một lượt rồi dục. Thôi mọi người ăn uống đi, không có cái gì đâu. Già rồi ai mà chẳng phải chết. Cổ Quýt suy cho cùng cũng đã rất thượng thọ rồi. Tôi chỉ ước sống đến ngoài 70 là mãn nguyện. Ăn xong rồi mọi người cùng tôi qua bên đám tang. Tất thảy mọi người đều im lặng, nhưng chẳng ai còn tâm trí nào tiếp tục ăn. Mọi người lần lượt rời khỏi mâm đến bên bàn uống nước. Một người trong đầu chi cất tiếng hỏi. Cổ Quýt mất đúng ngày mà họ nhà mình tìm được mộ tổ, không biết là bác trưởng họ nghĩ thế nào. Em đang sợ sau vụ này thì trong làng xuất hiện những lời đồn thất thiệt, với lại chuyện mời cỗ chắc phải dừng lại thưa bác. Ông Tình khẽ gật đầu. Dừng lại chứ còn biết sao bây giờ. Cỗ thì tạm dừng, thế nhưng mà lễ ngoài mộ tổ chắc chắn vẫn phải làm theo đúng những gì mà thầy biểu dặn. Còn chuyện dân làng đồn thì mặc chúng nó, đứa nào ngứa mồm nhất thì sẽ bị cụ tổ nhà mình vật chết. Mộ tổ dòng họ nhà mình linh thiêng thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Đám người lại len lén đưa mắt nhìn nhau trong hoảng sợ. Ông Tình rõ ràng đã ám chỉ rất rõ, họ thấy cái chết của cụ Quýt là do cụ tổ vật chết, chứ không phải là âm mưu của dòng họ Đỗ. Tuấn nãy giờ chứng kiến cách hành xử của bố mình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ban đầu Tuấn cố ý định binh vực cho dòng họ Đỗ, thì ông Tình chửi bới Tuấn thậm tệ. Nhưng rất nhanh sau đó đưa ra quan điểm của mình, ông rõ ràng ám chỉ cái chết của cụ Quýt là do cụ tổ hiền linh trừng phạt. Tuấn hiểu rõ ý của bố là nhằm đe dọa những người chức sắc trong họ đang có mặt ở đây. Thế nhưng mà thường từ trước đến nay, chẳng phải chỉ cần có cớ là bố anh tìm mọi cách để cả họ Nguyễn xung đột với họ Đỗ. Kể cả có mất đi một chút uy tín cũng không sao. Thế nhưng nay ông lại làm ngược lại, bỏ qua thù địch dòng họ Đỗ, phía ông Tình là điều không thể nào. Cho nên Tuấn đang nghi ngờ bố mình có những toàn tính gì khác. Trong nhà thờ họ Đỗ, ông ngoại thấy thầy Vương đột ngột quay lại giục làm lễ, thì ông cảm thấy có chút khó hiểu. Thế nhưng rồi ông cũng làm theo. Ông nhỏ một giọt máu vào bát hương lớn rồi lùi ra sau. Trong lúc đang khấn, ông Vương đột ngột dừng lại, bước thật nhanh ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Một hồi không thấy gì thì ông ta liền đóng cửa lại, tiếp tục đi vào trong ban thờ của dòng họ khấn vái. Ngoài sân gạch một bóng người chạy vụt qua, cả hai người bên trong nhà không ai hay biết. Dòng gió cứ như vậy tiếp diễn, mãi đến mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy giọt mưa nào. Ông Tình liền ra ngoài hiên ngửa mặt lên trời rồi lẩm bẩm. Quả nhiên ông ấy nói đúng, không thể nào mưa được. Theo thông báo của ông Tình, rất nhiều người nhà họ Nguyễn tập trung kéo nhau tới, cùng ông đi sang đám tang. Đoàn người nhà họ Nguyễn đi trên đường không thoát khỏi những ánh mắt dòm ngó của người nhà họ Đỗ. Bất chợt Tuấn nhìn thấy Mai lấp ló sau một đống rơm trong vườn của một nhà ven đường. Ánh mắt của Mai như đang muốn nói gì đó với Tuấn. Anh lập tức đi lùi lại vào trong đám đông rồi lèn vào bên trong. Đoàn người dòng họ Nguyễn đi tới con ngõ nhà cụ Quýt thì gặp Minh. Tưởng chừng Minh có đi một mình sẽ không dám dừng lại mà đi ngang qua đám đông. Thế nhưng Minh dừng lại ngay trước mặt ông Tình rồi dở giọng giễu cợt. Ở thế họ Nguyễn tìm thêm mộ tổ rồi, không có mở tiệc liên hoan mà lại kéo nhau đi đâu với này? Sao nhìn mặt là người nào người nấy cũng như đang đưa đám vậy hả? Kiên thấy vậy từ đằng sau lao lên trời. Cái thằng chó, mày biết nhà tao đang có tang sự mày dám đi đây cạnh khoe à? Đồng đến nhà người khác đang có tang, hình như là mày chán sống rồi đấy. Minh làm khuôn mặt giả vờ ngơ ngác. Thế là có tang thật sao? Tôi vừa ngủ dậy tính chạy ra đầu làng mua chai rượu nhấm nháp tí đồ ngon ở nhà. Sao tới đây thì gặp cho nên hỏi vậy thôi. Tưởng đưa được một tổ về thì tổ phải phù hộ cho chứ. Ai giờ lại thôi. Tôi cũng không hỏi ông bạn là ai chết đâu. Ai chết mà chả thế. Trước hay sau mà thôi mà. Nói rồi Minh phóng xe đi để lại những người dòng họ Nguyễn nhìn theo bằng một ánh mắt vô cùng căm hận. Kiên khó hiểu nhìn ông Tình. Ông hôm nay sao lại hiền vậy? Thằng Ôn con nhà họ Đỗ dám đứng trước mặt bao người nhà họ Nguyễn để chửi. Sao ông lại để cho nó dễ dàng đi trong đắc ý như vậy chứ? Ông Tình nhếch mép cười trừ rồi đáp. Không sao, cứ để cho chúng nó được vui vẻ đi. Cuộc sống ngắn ngủi quá thì cười thừa một chút cũng có thể chấp nhận. Mày cứ làm tốt việc của ông giao cho mày là được. Một thời gian nữa mày tự khắc sẽ hiểu. Câu nói của ông Tình Kiên chẳng thể nào hiểu được hàm ý trong đó. Thế nhưng ông Tình đã nói như vậy, Kiên cũng chẳng dám hỏi thêm, mà chỉ biết quay đầu nhìn về kẻ đã tống mình vào tù một cách đầy cay cú. Trong nhà ông Vồ vừa thấy ông Tình dẫn đầu đoàn người nhà họ Nguyễn bước vào thì trực lao ra đuổi. Thế nhưng bị ông thầy Biểu chặn lại. Ông ghé sát tai của ông Vồ. Cậu muốn cụ ra đi thanh thản thì đừng làm gì, nhịn đi. Chờ sau đám tang thì ông muốn giải quyết kiểu nào thì giải quyết. Tôi đã nói rồi, dù thế nào đi chăng nữa, cậu Quyết vẫn là người mang dòng máu họ Nguyễn. Người ta đến phúng viếng như vậy là hợp lẽ. Bây giờ mà ông đuổi chừng họ Nguyễn đi, khác nào đuổi hết tất cả những người kia. Làm thế ông đang đúng lại thành sai. Sau này để càng khó ăn nói. Hơn nữa ông nhìn hai bà đang đau khổ thế này. Tốt hơn là để cho không khí hài hòa để cụ yên nghỉ. Ông Vỗ được những lời khuyên bảo của thầy Biểu thì cũng bình tĩnh hơn. Và cuối cùng thì ông quyết định im lặng. Để mặc trông Tình đi lại bên cạnh xác cụ Quýt. Một lát sau ông kéo thầy Biểu ra một góc. Sao hai con mắt của cụ Quýt lại bị chọc thủng? Thứ gì làm ra cái chuyện đó? Sơn bảo chỉ cần một vết cắn là đủ. Tôi đã dặn ông rồi, làm bình thường thôi. Chứ làm ghê sợ quá mai mốt nó đồn đi khắp nơi sinh ra cả đống chuyện. Ông thì Biểu cười khẩy đáp. Ông mà cũng có lúc sợ sinh chuyện hả? Tôi đã làm đúng như lời cũng yêu cầu. Bộ của tôi chỉ có rắn mà cắn chết lão già. Có cái chuyện hai con mắt bị chọc thủng không phải do tôi. Đó là vết móng của con Linh Miêu. Có thể cùng lúc con rắn cắn chết lão thì vô tình có con Linh Miêu đi ngang qua. Nó tiện thể chọc luôn cho một lỗ. Âu Tình ánh mắt trở nên lo lắng lắc đầu. Không thể nào có cái chuyện trùng hợp kiểu như vậy. Tôi nghĩ ở đây đang xảy ra vấn đề gì khác. Mà còn chuyện này, tôi đã dặn ông là sau khi lão già này chết, ông phải nói với người nhà của lão là linh hồn cụ tổ linh thiêng, vì lão dám cãi tôi, cho nên mới bị cụ tổ trừng phạt. Xong lại nói với lão vồ là bùa yểm của lão vương họ Đỗ làm gì? Thầy Biểu khẽ cười, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn ông Tình. Tôi biết chắc khi nào lão vồ về tới nhà ông sẽ truyền thông điệp đó tới những người đang có mặt ở nhà ông lúc đó. Như thế tôi cần gì phải nói cho mất công. Lời của ông trong họ Nguyễn có khi còn mang giá trị hơn lời của tôi. Tôi tiện để ấm nóng tình cảm cho hai dòng họ thôi. Tôi nghĩ cuộc chiến nhiều năm cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Âu Tình lo lắng nhìn thầy Biểu. Ông chắc thắng được lão vương chứ? Hai ông từng học cùng một thầy. Ông hiểu lão thì lão cũng hiểu ông. Ánh mắt sắc như dao của thầy Biểu lướt qua khuôn mặt của ông Tình, giọng nói đầy lạnh lẽo. Không tin thì sao còn nhờ tôi mấy năm nay? Cái chết của bố mẹ thằng Oai là ai làm? Chẳng lẽ ông đã quên? Có thằng Vương thì sao chứ? Nó có giúp được hai vợ chồng lão Oánh chết thảm không? Ông Tình thở dài. Ý của tôi không phải là như vậy, mà rõ ràng bố tôi cũng bị bùa yểm của lão Vương giết chết. Rõ ràng ông cũng không bảo vệ được bố tôi. Hiểu ngay được ý của ông Tình muốn nói gì, ông Biểu đặt một tay lên vai của ông Vương rồi nói, giọng vô cùng điềm tĩnh. Đừng lo. Cái chết của bố ông là do thằng Vương nó bất ngờ ra tay, cho nên tôi không kịp phòng bị. Còn ông bây giờ ngoài tôi ra thì không ai có thể dùng bùa yểm mà hại được. Tôi phải đưa tiến lão già đó tới miền cực lạc. Trời vẫn còn mây đen. Tôi sợ hôm nay cái làng này còn thêm người chết. Ông Tình kinh hãi hỏi. Sao lại còn người chết? Tôi bảo ông chỉ giết một mình lão già lắm mồm. Chỉ tôi trước mặt cả họ thôi cơ mà. Ông thầy Kiều đang bước đi thì dừng chân, quay lại nhìn ông Tình có chút khó chịu. Tôi đoán vậy thôi mà. Khi tôi đoán thì chắc chắn là không phải tôi làm. Còn khi tôi làm không phải là đoán, mà tôi nói là hôm nay chắc chắn làng này có người chết. Ông hôm nay hình như lo lắng hơi nhiều thì phải. Yên tâm đi, không có tin vợ con ông trong danh sách là được. Nói rồi thầy Biểu bước thẳng vào bên trong đám tang, bắt đầu làm lễ nhập quan cho ông cụ Quýt. Bỏ lại ông Tình bên ngoài sân, đi qua đi lại trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt. Từ bên ngoài sân nhìn vào trong căn nhà mái ngói ba gian lụp sụp, thế ông thầy Biểu đang dùng bàn tay đưa qua đưa lại trên đầu của xác chết. Ông Tình khá dùng mình bởi hành động của thầy Biểu, làm trông tưởng nhớ đến cái ngày mà bố ông chết. Ông Tình đã làm như vậy để trả đũa họ Đỗ, dẫn đến việc hai vợ chồng ông Bảo Oánh cùng nhau ra đi trong một đêm. Trên hè máu của cụ Quýt đã được lau đi, nhưng nó vẫn còn lờ mờ ở nền gạch. Một vài giọt dính vào chiếc cột gỗ hiện ra rõ ràng. Ông Tình không dám nhìn vào đó nữa, mà quay mặt nhìn ra khoảng vườn tùm những cây cỏ dại trước mặt, mà mải mê suy nghĩ về cái thứ đã chọc mù hai mắt của ông cụ trước khi chết. Khi nãy ông Biểu có nói rất có thể là do móng vuốt của Linh Miêu. Chẳng phải khi ở ngoài nghĩa địa, cụ Quýt cũng đã chỉ tay về ngôi mộ của vợ ông mà thốt lên hai từ Linh Miêu. Rõ ràng hai chuyện này có thể liên quan đến nhau. Đột nhiên lùm cây trước mặt của ông Tình rung lắc mạnh, làm cho ông Tình chú ý. Từ trong lùm cây một cặp mắt đỏ rực như hai hòn than lấp ló ở phía sau. Chưa kịp phản ứng gì thì một tia chớp trên trời sáng loá. Ánh sáng của tia chớp giúp ông Tình có thể nhận rõ thứ đang nấp sau lùm cây kia. Ông kinh hãi á khẩu khi sau lùm cây đó là một con linh miêu, nhưng nó không có đi một mình mà đang ngồi chiếm trễ trên vai của một người có thân hình gầy còm cùng mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt của người đó nhăn nheo, một đôi mắt nhắm nghiền máu còn đang chảy thành dòng. Ông Tình không mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra ngay đó chính là khuôn mặt của cụ Quýt. Anh chớp biến mất, nối tiếp sau đó là tiếng sét nổ vang lên, khiến ông Tình kinh hãi hét toáng lên rồi ngã ngửa xuống dưới sân. Trong nhà nắp quan tài cũng vừa được đóng lại. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng hét của ông Tình thì hoang mang, đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Mấy đứa thanh niên trong họ nhanh chóng chạy tới đỡ ông Tình dậy. Ông thầy Biểu liếc mắt nhìn ra ngoài vườn, trên môi khẽ nở một nụ cười bí ẩn, rồi chậm rãi bước lại bên cạnh ông Tình. Vừa thấy ông thầy thì ông Tình liền đứng dậy, chỉ tay ra ngoài vườn run giọng. Nó ở ngoài vườn, ngay sau bụi cây. Thầy có nhìn thấy nó không? Nó là cái gì? Thầy không có thấy gì ngoài đó. Con Linh Miêu, tôi vừa nhìn thấy nó ngay sau bụi cây đó, sao mà nhầm được chứ? Thầy Biểu không đáp lại lời của ông Tình, ngay lập tức quay lại giục mấy người đang đứng sau lưng. Ai đó cầm theo cái đèn pin ra ngoài vườn, xem có con gì ngoài đó như là ông trưởng họ nói không. Nếu mà có Linh Miêu ẩn nấp ở ngoài đó, thì lập tức đập chết nó. Nghe theo lời của thầy Biểu, thằng Kiên liền giục mấy thanh niên mang theo gậy đi ra ngoài vườn. Vài phút sau tìm kiếm hết tất cả bụi cây trong vườn không có gì, Kiên nói vọng vào bên trong. Bọn cháu tìm kỹ rồi, ngoài này không có con gì đâu thầy ạ. Thầy Biểu liếc mắt nhìn ông Tình, lúc này ông Tình cũng phần nào lấy được sự bình tĩnh. Ông đứng dậy ghé vào tai của thầy Biểu rồi nói. Tôi chính xác là nhìn thấy Linh Miêu sau bụi cây. Lúc đó ánh chớp được chiếu rực cả vườn, sao tôi có thể nhầm được chứ? Hơn nữa không chỉ có một mình con Linh Miêu mà tôi còn nhìn thấy cả lão Quýt. Ông thầy Biểu nhẹ cười rồi đáp. Ông nói thế nào chứ? Lão đó còn đang nằm lù lù trong quan tài, bằng cách nào xuất hiện ở ngoài vườn được chứ? Thái độ nói chuyện của thầy Biểu lúc này với ông Tình khiến bản thân của ông cảm thấy có điều gì không ổn. Chẳng lẽ thầy Biểu lại thực sự không hiểu ý của ông đang nói gì? Ông lắc đầu rồi nói. Không, ý của tôi là hồn ma. Lão vừa chết mà hồn đã hiện ra ở trước mặt tôi. Liệu có phải lão muốn tìm tôi trả thù không? Vẫn là một nụ cười có gì đó vô cùng ẩn ý, ông thầy Biểu lúc này chậm rãi. Hôm nay tôi thấy tinh thần của ông không có được tốt. Hồn ma của lão Quýt vẫn ở trong nhà bên cạnh quan tài của lão ta. Tôi đã yểm hồn của lão ta không cho đi lại phá phách ông ngay từ khi đặt chân đến đây. Ông không tin thì cứ thử quay lại nhìn vào trong nhà đi. Ông Tình không chút do dự quay mặt nhìn vào bên trong. Ông giật mình khi đứng ngay bên cạnh quan tài là cụ Quýt đang quỳ sụp ngay dưới quan tài của mình. Máu từ hai bên mắt còn đang chảy xuống thành dòng. Quá sợ hãi, ông Tình vội vàng quay mặt đi không dám nhìn thêm. Giọng của thầy Biểu lại vang lên một cách tử tốn. Đã thấy chưa? Linh hồn của lão suốt từ khi tôi đến đây vẫn ở đó. Ông cũng không cần phải sợ hãi. Khi nãy là tôi muốn cho ông thấy thì ông mới có thể thấy. Bây giờ ông quay lại sẽ chẳng còn nhìn thấy gì cả. Ông Tình từ từ quay mặt lại nhìn vào bên trong. Đúng là ông không còn thấy hồn ma của cụ Quýt ở bên cạnh quan tài, mà chỉ có hai bà con gái cùng mấy đứa cháu đang khóc. Có lẽ khi nãy ông đã suy nghĩ quá nhiều cho nên mới tự gây ra ảo giác mà thôi. Chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ ngoài vườn có tiếng hô lớn của Kiên. Ông trưởng họ, trong đống gạch có con rắn hổ mang to lắm, khéo nó là con rắn đã cắn vào cổ cụ Quýt. Cả họ thêm một phen xôn xao. Người gan lớn thì ngay lập tức đi ra vườn, tiến lại cạnh đống gạch để quan sát. Còn những người nghe thấy rắn đã khiếp sợ thì nép vào nhau, đứng trong sân mà trông ra. Ông thầy Biểu ánh mắt đột ngột tỏ ra lo lắng, rồi đột nhiên ông quát. Rắn ma đây, không được đứa nào đụng vào đâu. Tất cả đi hết vào bên trong nhà đi, để nó đó cho tôi xử lý. Đừng có để nó nhắm vào đứa nào, nếu không sẽ có kết cục giống cụ Quýt, không có cách nào mà cứu chữa nổi đâu. Nói rồi ông thầy vội vàng đi vào trong vườn, tới bên cạnh đống gạch. Chẳng cần đám thằng Kiên trì, từ xa ông cũng xác định được nơi con rắn đang trú ngụ. Chờ cho tất cả mọi người đi vào trong sân, ông Biểu thò tay vào túi áo, lấy ra một lá bùa màu vàng, dứt khoát ấn thẳng vào một đoạn thân người bị hở ra của con rắn, rồi lầm nhầm đọc gì đó. Con rắn đau đớn quằn quại. Đột nhiên trên trời lóe sáng cùng tiếng nổ vang trời, khiến cho ông thầy Biểu giật mình buông tay khỏi người con rắn. Lá bùa cũng bị rơi xuống đất và con rắn thì cũng lập tức biến mất cùng với một làn khói đen bay trên không trung. Ông thầy Biểu ánh mắt trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Ông vội vàng quay bước trở vào trong nhà. Trước những ánh mắt chờ đợi của tất cả những người họ Nguyễn trong sân, ông cố tạo ra một gương mặt bình thường nhất có thể, giọng ôn tồn nói. Con rắn đó đúng là rắn ma. Thế đã cắn vào cổ cụ Quýt, tôi đã dùng bùa phép để giết chết nó. Mọi người không cần phải sợ thêm. Lễ cho cụ Quyết như thế cũng là xong. Gia đình cứ làm ma theo thủ tục bình thường của địa phương. Tôi phải về nhà còn có việc phải làm. Sáng mai trước giờ đưa cụ ra đồng tôi sẽ qua. Nói rồi thì Biểu lấy túi đồ rồi đi thật nhanh. Thái độ bất thường của ông khiến cho những người trong họ không nhận ra. Thế nhưng ông Tình thì nhận ra điều ấy. Những lần trước chỉ cần ông thầy Biểu nói ổn là ông sẽ lập tức cảm thấy ổn và không suy nghĩ gì nhiều, mặc cho những chuyện lớn nhỏ. Nhưng sau lần này ông thầy Biểu càng nói thì ông lại càng cảm thấy bất ổn. Chẳng lẽ đó chính là tâm lý của một kẻ vừa sai khiến thầy bùa làm bùa yểm hại chết chính người trong dòng tộc. Ông ngồi xuống trước bàn uống nước và quay lưng lại vào trong, bởi ông biết bên cạnh quan tài của cụ Quýt vẫn còn đang ở đó. Và chắc chắn cụ đã biết đứa cháu một thời, khi còn nhỏ cụ vẫn thỉnh thoảng mua cho Đồng quả tấm bánh, chính là kẻ chủ mưu giết chết cụ, chỉ vì cụ dám trách móc nó trước mặt những người khác. Trong khi chính nó là kẻ đã lên tiếng xúc phạm cụ trước, khi thấy cụ có những hành động và lời nói phá vỡ đi sự trang nghiêm trong khi lễ mộ tổ. Một cái chết thực sự quá thê thảm và kinh dị, mà ông cụ hoàn toàn không xứng đáng phải gánh chịu. Chợt hình ảnh của cụ Quýt bên cạnh con Linh Miêu lại bất chợt hiện lên trong đầu một cách rõ rệt. Cả mắt căm hận, máu từ trong hai khóe mắt vẫn chảy ra, loang lổ trên khuôn mặt, khiến cho ông Tình dùng mình ớn lạnh. Tại nhà thờ của họ Đỗ lúc này, ông thầy Vương đi qua đi lại dưới sân, trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Bên ngoài cổng, ông Oai đạp nhanh chiếc xe đạp đi vào trong sân. Thầy à, bùa của thầy có tác dụng rồi. Tôi vừa đi qua ngã tư làng nghe người ta nói lão Quýt người cao tuổi nhất họ Nguyễn vừa chết. Thế bảo là một cây chết kinh dị lắm. Lão bị chọc mù hai mắt, lại còn bị rắn ma cắn vào trong cổ, chết bất đắc kỳ tử. Tôi nghe xong mà hả dạ lắm. Lần này thì tôi đã trả được thù cho bố mẹ tôi. Dòng họ Nguyễn chúng nó chắc chắn phải lụi bại. Tôi sẽ ngồi đây mà nhìn từng đứa trong nhà chúng chết thảm bởi bộ yểm của thầy. Thầy Vương quay lưng lại nhìn ông Oai bằng một ánh mắt có phần lạ lùng. Dường như sự việc cụ Quýt của dòng họ Nguyễn chết nằm sẵn trong dự liệu của ông ta, cho nên ông ta không lấy làm ngạc nhiên mà cất giọng trầm đục. Ông cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Mọi chuyện trong làng này những ngày tới còn thú vị hơn nhiều. Tôi đoán là nó còn khác xa với những gì ông tưởng tượng ra đấy. Ông Oai cười sung sướng đáp. Không ngờ kế hoạch dùng Linh Miêu và xác rắn hổ chúa cho vào trong tiểu sảnh giả mộ của nhà họ Nguyễn của thầy lại có thể thành công một cách dễ dàng như vậy. Chúng nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được họ nhà chúng nó đang thờ quỷ dữ để nó giết từng người một. Điều này chứng tỏ lão thầy Biểu của họ Nguyễn tay nghề còn thua xa tay nghề của thầy, cho nên lão mới không thể nào phát hiện ra. Thầy Vương gật gù rồi đáp. Đó là chuyện đương nhiên. Ông ta sẽ chẳng bao giờ có cửa đấu lại tôi. Tôi đang muốn xem ông ta còn trò gì hay hơn không. Tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu như ông ta chẳng thể nào làm được trò trống gì ra hồn. Ông Oai cảm thấy những lời vừa rồi của ông thầy có phần khó hiểu và mang một hàm ý gì đó. Thế nhưng ông ngẫm nghĩ một hồi chẳng ra, cho nên ông chỉ cười trừ nói cho xong câu chuyện. Tốt nhất là ông ta càng không giang hồn gì thì càng tốt. Như vậy thì thầy sẽ bớt đau đầu hơn, mà dòng họ nhà tôi cũng đỡ phải lo lắng về lão. Trong nhà có tiếng đổ vỡ của vật gì đó khiến cho cả thầy Vương và ông Oai giật mình. Cả hai vội vàng bước vào bên trong. Trên bàn thờ của dòng họ, tấm bài vị lớn nhất đặt ở giữa không hiểu sao đã bị đổ. Đối với ông Oai đó là một chuyện bình thường. Ông Oai quay lại nhìn thầy Vương rồi nói. Chắc là lại con gì đó chạy qua làm đổ thôi. Tính tôi sau đợt này sẽ làm cái khác cho chắc chắn, chứ cái này vừa mỏng vừa cũ lắm. Ông Oai vừa nói vừa với tay dừng lại bài vị. Nhưng trước thái độ bình tĩnh của ông Oai, thầy Vương lúc này nom có vẻ hoảng hốt. Ông ta dán chặt vào chiếc bài vị rồi lầm nhầm tính toán gì đó. Khi mà ông Oai dừng xong chiếc bài vị thì cũng là lúc mà ông thầy Vương cất tiếng hỏi. Khi nãy ông từ nhà qua bên này, có thấy con Mai nhà ông nó ở nhà không? Ông Oai lắc đầu. Từ lúc ở ngoài nghĩa địa về nó nói với tôi là có việc gấp ở xã cần nó phải đi ngay, cho nên nó đạp xe đi tới bây giờ chưa về. Thế nhưng mà thầy yên tâm, nó không phải đi gặp thằng Tuấn con lão tỉnh đâu. Tôi cho người theo dõi nó suốt mà không thấy con Mai đi tìm nó. Như vậy thì chắc chắn là nó lên xã thật rồi. Ông thầy Vương ngẫm nghĩ một hồi rồi ghé sát tai của ông Oai. Không hiểu sao trong khi lễ lúc nãy, tôi cứ luôn có một cảm giác bị ai đó theo dõi. Tôi không dám chắc, thế nhưng mà cảm giác rõ ràng. Chuyện cái trong tiểu sành đó là xác của Linh Miêu và rắn hồ chúa thì tuyệt đối không có người thứ ba biết. Nếu như mà để mọi chuyện lộ ra, cho nó phá được bùa thì cả ông tôi đều lãnh hậu quả không thể nào lường được đâu. Ở ngoài thì ông thầy Vương có vẻ đang quá lo nghĩ thì liền trấn an. Nhà thờ họ Đỗ chúng tôi ba bên là ao sâu, chỉ có mỗi cách đi qua cửa chính mới được vào trong. Nếu như có đứa đi vào thì tôi và thầy sẽ nhìn thấy ngay, chứ làm gì mà có chuyện không biết. Mà tất cả những đứa thuộc dòng họ khác đều biết tự ý đi vào nhà thờ họ. Khi mà chưa được tôi cho phép thì hậu quả sẽ thế nào? Chẳng có đứa nào dám ăn gan hùm cả. Ông thầy Vương khẽ lắc đầu nghiêm giọng. Khẩm, tôi cảm nhận được rất rõ. Lúc tôi và ông đóng cửa lại làm lễ, chính lúc đó tôi loáng thoáng nghe được có tiếng bước chân đi ra bên ngoài rất vội. Cho nên tôi đã chạy ra xem thử. Tôi không phát hiện được gì, thế nhưng tôi vẫn cảm giác không ổn. Người ngoài có thể sợ không dám tự ý bước chân, thế nhưng mà người nhà họ Đỗ thì có thể. Ông Oai một mực khẳng định, người nhà họ Đỗ thì lại càng không. Kể từ khi thầy chấp nhận làm thầy riêng cho họ Đỗ nhà tôi, thì tôi đã ra quy định rất rõ. Đứa nào tới nhà thờ họ mà không mở mồm gọi từ cấm, mà tự ý đi vào từ gạch tên khỏi cái gia phả. Cái uy của dòng họ Đỗ này còn nhiều hơn so với uy tín của lão Tình với dòng họ Nguyên. Lão Tình đó chỉ khua môi múa mép là giỏi, còn tôi thì ít nói làm nhiều. Thầy Vương cau mày gắt. Tôi nói chuyện này không phải là chuyện đùa. Người ngoài không dám, người trong nhà họ Đỗ nhà ông cũng không. Thế nhưng mà con ông tôi nghĩ là nó dám. Ngay bây giờ ông cho người đi tìm con Mai và thằng Minh về đây. Tôi muốn hỏi chuyện riêng chúng nó. Lần đầu tiên kể từ khi ông Oai tin tưởng vào bắt tay thầy Vương để đối đầu với thầy Biểu của dòng họ Nguyễn, ông mới thấy thầy nói chuyện với ông thái độ tức giận như vậy. Dù không thích bị người khác ra lệnh cho mình, nhưng hiện tại đang rất cần đến ông ta để hại người họ Nguyễn, cho nên ông Oai phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông nhanh chóng lít xe đạp thẳng ra cổng đi về nhà. Lúc này trên con đường đất, Minh đang cầm một cây gậy gỗ trên tay đuổi theo một con thỏ trắng. Đuổi cả một quãng đường dài cho tới bụi cây dữ dài thì nó chui vào đó rồi biến mất. Nghe tiếng kèn trống vang lại từ phía trước, Minh ngẩng mặt lên thì lúc này phát hiện ra nơi mình có mặt ở ngay sau nhà cụ Quýt họ Nguyễn. Lúc Minh nhìn thấy con thỏ trắng là mình đang cách chỗ này hai con xóm. Minh bị con thỏ thu hút dẫn dụ mải mê đuổi tới đây tới lúc nào mà Minh chẳng hề hay biết. Tiếng kèn trống mùi nhang khói cộng thêm với không gian rông gió khiến cho mình thực sự cảm thấy bất an. Trong bụi cây dữ dài lại vừa phát ra tiếng động, Minh vội vàng cúi xuống dùng gậy gỗ để vạch lá. Minh liền giật mình hoảng hốt, bởi bên trong bụi dữ lúc này không phải là con thỏ mà lại là một con linh miêu với hai mắt đỏ ngầu. Nó đang nghe hàm răng dài sắc nhọn nhìn Minh bằng một ánh mắt quỷ dị. Bất ngờ giọng nói của Kiên vang lên. Cái thằng họ Đỗ kia, mày rình mò cái gì ở đây? Lại đang muốn chơi bài gì đó hại người họ Nguyễn bố mày phải không? Bố sẽ sống chết với mày chứ để chịu yên à? Có giỏi mày cho bố mày vào tù lần nữa đi. Bố mày thích đi tù nữa đấy. Bị Kiên hỏi bằng giọng sức sược, mình quay lại chừng mắt. Thằng danh con, tao làm gì ở đây? Công chưa bước vào đất họ Nguyễn chúng mày. Cái loại ba voi không được bắt nước sáo như mày đó mà cũng ra oai nhỉ. Mày không phải thách, ta cũng săn tính cho mày một chỗ trong tù rèn hạn rồi đó. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nó dứt lời, Minh lại đưa mắt nhìn vào bên trong bụi rậm, nhưng con mèo đã biến mất. Kiên bị Minh khiêu khích như vậy thì máu nóng trong người lại nổi lên. Nếu uất hận bị Minh làm cho ngồi tù ngay năm chối dậy, Kiên lao đến đứng trước mặt của Minh. Thằng chó này chứ, Mày thách bố mày hả? Mày dám thách bố mày có phải không? Mày hèn bố mày từ hồi chưa ngoài nghĩa địa, bố chưa có cơ hội chơi mày. Bây giờ gặp ở đây thì chơi luôn đi. Một cơn gió lớn tạt qua, Minh bị con gì đó bay vào mắt, khiến cho anh ta phải cúi đầu xuống lấy tay dụi mắt. Bề tài vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa của Kiên. Khi ngẩng đầu dậy thì Kiên đã ở sát ngay trước mặt, cùng một ánh mắt vô cùng điên cuồng. Minh cảm nhận được rõ có thứ gì đó cứng cứng lạnh lạnh vừa chạm vào cổ của mình. Đưa mắt nhìn xuống, Minh giật nảy cả mình khi nhận ra đó là con dao trên tay của Kiên đang kề vào cổ. Giọng của Minh hoàn toàn không còn được bình tĩnh. Mày muốn gì? Mày nên nhớ là mày đã có tiền án. Chỉ cần mày phạm tội nhỏ thôi, mày sẽ phải ở trong đó lâu hơn rất nhiều đấy. Kiên không đáp mà cặp mắt càng ngày càng trở nên giận dữ. Đột nhiên có tiếng mèo kêu ré lên ngay trước mặt. Minh vội đưa mắt nhìn ra phía trước. Cùng lúc ấy ánh chớp trên bầu trời lóe sáng. Mình kinh hãi khi nhận thấy một con linh miêu đang đứng lù lù giữa đường với một cặp mắt đỏ như hòn than. Nhưng đó chưa phải là tận cùng của nỗi khiếp sợ. Mà rùng rợn hơn, bên cạnh con linh miêu lúc này còn có thêm một con rắn hổ mang đang bành to cái đầu đung đưa nhìn về hai người. Nó ở ngay sau lưng của Kiên với một khoảng cách là không tới 3 mét. Mình biết rằng có chuyện không ổn đang xảy ra, cho nên vội vàng đẩy tay của Kiên toàn bỏ chạy. Thế nhưng Kiên lúc này lại như một kẻ mất hồn. Một tay của Kiên giữ lấy vai, tay còn lại con dao ghì chặt vào cổ của Minh. Lúc này Minh bắt đầu thực sự cảm thấy hoảng loạn. Mình hết buông lời dọa nạt không được, thì hạ giọng cầu xin Kiên buông tha cho mình. Thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Kiên vẫn đứng yên như kẻ mất hồn, mà theo thời gian thì Minh cảm nhận được đôi mắt của Kiên cũng đang dần chuyển sang màu đỏ. Phía trước con mèo đen và con rắn đứng quyền đó, dường cặp mắt nhìn một cách lạnh lùng. Mình cố gắng vùng vẫy thoát ra, tính nỗi cổ của Minh đã bị lưỡi dao làm cho chảy máu. Nhưng mà Kiên lại khỏe một cách bất thường. Mình đã dùng toàn bộ sức lực của mình, thế nhưng chẳng có tác dụng. Con linh miêu phía sau đột ngột kêu ré lên. Tiếng kêu của nó như là một hiệu lệnh. Con hổ mang chúa trườn mình thật nhanh về phía trước. Cùng lúc đó cánh tay của Kiên đang giữ vai của Minh đột ngột bỏ ra, rồi nhanh như cắt túm lấy tóc của Kiên. Trong chớp mắt con dao rời khỏi cổ của Minh rồi đâm liên tiếp hai nhát vào mắt của Minh. Minh rú lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Con rắn hổ mang chúa quấn lấy người của Minh rồi đớp thẳng vào cổ họng của anh ta. Sau việc nó từ từ quay đầu lại nhìn Kiên rồi phát ra những tiếng khè khè liên tục. Đúng lúc đó thì Kiên bừng tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Kiên kinh hoàng đánh rơi con dao bấm dính đầy máu xuống đất. Kiên muốn bỏ chạy nhưng đôi chân mềm nhũn như muốn dính xuống mặt đường, không thể nào lết đi được. Cố gắng bỏ chạy nhưng chỉ đâu đó được vài bước, mắt của Kiên hoa lên vấp ngã xuống đường. Trên cổ của Kiên vết hàm răng rắn in rõ và nó đang rỉ máu. Một tiếng sét nổ rung trời vang lên. Những tia chớp nhập nhoàng liên tục làm cho không gian trở nên vô cùng ma mị. Con linh miêu nhân lúc Kiên ngã thì nhào tới, cùng lúc dùng móng vuốt ở ngay bàn chân của nó chọc thẳng vào ngay mắt của Kiên. Bên trong đám ma của cụ Quýt, ông Tình lúc này nghe thấy tiếng hét thất thanh có phần đau đớn của ai đó sau nhà. Ông liền gọi mấy người thanh niên cùng ông ra đằng sau nhà kiểm tra. Ra tới nơi, tất thảy đều phải kinh hồn bạt vía khi thấy Kiên và Minh cả hai đang nằm dưới đất, cơ thể co giật. Ông Tình thấy vậy thì hô lớn: "Chết mẹ rồi, thằng Kiên với thằng Minh đánh nhau chết người rồi chúng mày, mau đưa thằng Kiên đi cấp cứu. Còn thằng nào đó chạy đi báo cho nhà họ Đỗ biết đi. Nhớ là chỉ động vào người nhà mình thôi, tuyệt đối không động vào người nhà họ Đỗ, không chúng nó kiếm cớ đổ tội là đi tù oan." Đám thanh niên nghe lời của ông Tình vội chạy tới, lật ngửa người của Kiên dậy. Chỉ thấy máu tươi chảy ra từ mắt của Kiên, ông Tình giật nảy mình. Ông vội vàng dùng đèn pin xoay vào cổ họng của Kiên. Dấu răng rắn hiện lên rõ một một, ông liền ra lệnh cho đám thanh niên: "Không cần phải đưa nó đi cấp cứu đâu, muộn rồi. Chúng mày vào báo với người trong họ, kêu người ta đi báo công an xã tới đây." Dứt lời, ông Tình chĩa đèn pin vào người của Minh, ánh mắt tỏ ra kinh hãi đến tột độ. Ông vội vàng quay lưng đi ra cách nơi xảy ra án mạng vài mét. Ông ngước mặt lên trời rồi lẩm bẩm. Đã nhắc ông ta chỉ xử lão Quýt, rồi quay sang xử người nhà họ Nguyễn. Sao ta lại giết cả thằng Kim? Càng lúc càng làm càn không coi ai ra gì cả. Thế này rồi có ngày lão ta giết cả mình cũng nên. Nuôi cáo trong nhà chẳng mất gà thì có ngày mất vịt. Chắc chắn phải tìm cách nào đó để hạ ông ta trước khi ông ta bắt đầu giở thói uy hiếp, rồi muốn làm gì thì làm. Đám tang của cụ Quýt bỗng chốc trở nên nhốn nháo bởi hai cái xác của hai gã thanh niên trên con đường đất. Mấy người phụ trách sinh mộ tổ hầu hết đều là người thân của Kiên. Nghe báo Kiên đã chết thảm, tất cả đều bỏ việc mà chạy về, chẳng cần biết có bị ông trưởng họ trách phạt hay không. Ở phía sau mấy ngôi mộ từ xa xuất hiện hai bóng người đang thụt thò. Thì đám người đang xây mộ bỗng nhiên bỏ đi hết thì họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Hai người đó không ai khác chính là Tuấn và Mai. Sau khi Mai vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và thầy Vương, biết được vụ việc mộ tổ là do kế của thầy Vương và ông Oai bày ra nhằm hãm hại người họ Nguyễn, cô đã vội vàng tìm cách báo cho Tuấn biết. Mai khẽ cất tiếng hỏi. Chuyện này là thế nào vậy anh? Sao mấy người đó tự nhiên bỏ về không xây? Đây là cơ hội để mình đào cái thứ đó đem bỏ đi. Có làm luôn không à? Tuấn liền lắc đầu rồi đáp. Anh cũng không biết nữa. Thế nhưng mà việc xây mộ tổ này với bố anh mà nói, nó là vô cùng quan trọng. Nếu không phải bố anh kêu dừng lại, mấy người họ không dám bỏ đi đâu. Còn nếu như họ có cái lá gan đó, chắc hẳn là có chuyện lớn rồi. Cứ bình tĩnh chờ chút nữa đi. Không vội vàng mà làm gì cả. Chờ cho thằng Hào xem nó thăm dò được gì. Sau lưng, tiếng của mấy đứa em chơi thân với Tuấn đồng thanh nói. Anh Tuấn nói đúng đó chị Mai. Cứ chờ cho thằng Hào về xem thế nào đã. Một đổ bê tông thế này tuy là bê tông còn non chưa chết, thế nhưng mà làm cũng không nhanh được đâu. Phải có thời gian dài đấy. Chứ nếu mấy người đó chỉ về một lát rồi ra là không có kịp đâu. Cả hai im lặng chờ đợi. Khoảng chừng 10 phút sau thì người thanh niên tên Hào đạp xe như bay hoảng hốt lao tới. Cậu không giấu xe vào bụi cây mà ném luôn trên đường rồi chạy bộ qua con đường tắt nơi mọi người đang nấp, vừa thở vừa nói. Chuyện lớn rồi, lại có thêm hai người nữa chết. Chết ngay sau nhà của cụ Quýt. Chết ghê lắm, cũng bị chọc mù mắt với lại rắn hổ mang cắn vào cổ họng. Tuấn liền tái mặt run rẩy nói. Người bị là ai rồi? Sao người ta lại có thể làm ra cái thứ bùa ác độc như vậy chứ? Muốn cả họ Nguyễn này chết thì chắc mới hài lòng. Nghe Tuấn trách cứ như vậy, Mai hiểu rõ anh đang trách bố của mình và lão Vương. Thế nhưng Tuấn trách chẳng sai, cho nên cô chỉ cúi đầu im lặng. Bất ngờ Hào nhìn Mai rồi rụp. Chị Mai về đi, anh Minh anh ấy chết rồi. Trong hai người chết nhà cụ Quýt thì một người là anh Minh nhà chị, còn người còn lại là Kiên. Mai chết lặng, chân tay run rẩy, cô không dám tin vào tay của mình. Cô vọng lên hướng về nhà cụ Quýt rồi chạy. Tuấn vội vàng nói cho Hào cùng mấy đứa em. Bây giờ thế này, mấy đứa ở đây đào cái thứ đó lên cho anh, để anh đi xem có chuyện gì. Xảy ra việc lớn thế này chắc là rất lâu nữa mới có người quay trở lại. Bọn em phải cố gắng làm cho thật nhanh, vì chuyện này nó có liên quan đến tính mạng của nhiều người trong dòng họ. Làm đi đừng sợ. Nếu có bất cứ chuyện gì anh chịu trách nhiệm, không để ảnh hưởng đến bọn em đâu. Một cậu thanh niên khác liền giục. Anh mau đuổi theo chị Mai đi, không cần lo chuyện ở đây. Bọn em quý tin tưởng anh mới dám nhận lời anh làm chuyện này. Nếu như mà có chuyện không hay xảy ra, bọn em cùng anh gánh chịu hậu quả. Anh mau đi đi. Tuấn gật đầu rồi vội vàng chạy theo Mai. Chờ Tuấn đi khỏi, đám thanh niên nhanh chóng tiến vào khu nghĩa địa của dòng họ Nguyễn, rồi dùng cuốc xẻng xà beng đào ngôi mộ tổ vừa được đổ bê tông cách đây mấy tiếng. Sau ngôi nhà của cụ Quýt lúc này, cả hai họ Nguyễn và Đỗ đang cãi vã nhau. Người nhà họ Nguyễn cho rằng thầy Vương của họ Đỗ dùng bộ yểm để hại người. Còn nhà họ Đỗ thì ngược lại đổ tội cho ông Tình và thầy Biểu đã dùng âm mưu để giết Minh. Cuộc cãi vã không hồi kết bởi dòng họ nào cũng có người chết thảm. Sức nóng của nó càng lúc càng dâng cao. Cảm giác người của hai họ có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào. Giữa sự điên cuồng phẫn nộ của những người trong họ thì trái lại hai ông trưởng họ là ông Tình và ông Oai thì hoàn toàn trái ngược. Ông Tình đứng chống tay vào gốc cây lớn đăm chiêu suy nghĩ. Còn ông Oai thì dương mặt đau đớn, quỳ gối chết lặng bên xác của con trai. Mai lao tới ôm thi thể của anh trai gào khóc. Còn Tuấn thì nhìn thấy hai xác chết đều bị chọc thủng mắt. Anh kinh hãi tột cùng. Anh đưa mắt tìm ông Tình khi nhận thấy bố của mình đang lặng người ở bên gốc cây. Anh liền chạy tới rồi hỏi: "Thì biểu đâu bố? Sao nói rằng tìm được mộ tổ dòng họ Nguyễn sẽ được phù hộ? Sao chỉ có mấy giờ đồng hồ hai mạng người chết thế này?" Ông Tình lắc đầu thở dài. Giọng của ông cũng không còn tỏ ra oai phong như thường lệ. "Bố đã cho người sang tận nhà tìm nhưng mà không thấy. Đồ đạc trong nhà cũng không còn gì. Ông ta bỏ đi rồi. Từ khi trong dòng họ nhà mình có thêm ông ta, con không hề thấy dòng họ nhà mình được gì, mà chỉ thêm những chuyện quái quỷ không bình thường xảy ra. Bố có biết con đã điều tra ra được gì không? Hai lão thầy đó tên thật là Vĩnh và Đức, người Kim Sơn cách đây 30 năm. Cả hai lão bị phạm tội giết người và bị truy nã. Không biết hai lão đã trốn đi đâu, rồi học nghề thầy bùa rồi xuất hiện ở đây, rồi làm thầy của họ Nguyễn và thầy của họ Đỗ. Con đã cảnh cáo bố nhiều lần bố không nghe. Công an huyện tới nhà của hai lão, thì hai lão đã chạy mất rồi. Chúng là những kẻ gian ác khét tiếng, không từ thủ đoạn nào bố có biết không?" Nói xong rồi Tuấn chạy thẳng tới bên cạnh Mai. Hành động của Tuấn khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy bất ngờ. Nhiều tiếng xì xào bàn ra tán vào của hai người trong họ. Nhưng khi thấy cả hai ông trưởng họ đều không có ý kiến thì cũng chẳng ai dám lớn tiếng. Tuấn nắm chặt tay của Mai rồi nói: "Em nghe anh nói đây. Hai họ nhà mình, nhất là bố em và bố anh, đều bị hai lão thầy đó lừa. Anh cũng biết hai lão đó là cùng một thầy dạy. Do xích mích nhau cho nên chọn hai họ đối đầu nhau. Nhưng mà anh càng nghĩ càng thấy không đúng. Bởi trong những năm qua anh điều tra rất kỹ về hai lão. Chính xác là lão Vương dùng bùa yểm rắn, còn lão Biểu thì dùng yểm bùa linh miêu để hại người. Điều này có thể chứng minh là cái chết của ông nội anh và ông bà nội em. Nhưng mà hôm nay cả ba cái chết đều có cả dấu vết của bùa yểm rắn và linh miêu. Như vậy chứng tỏ hai lão đó đã bắt tay nhau. Thứ trong tiểu sành chắc chắn là lão Biểu. Thế nhưng mà kế hoạch của ông ta và lão Vương, cho nên đương nhiên là ông ta không nói. Từ đầu cả hai họ đã bị hai lão ta lừa." Mai run rẩy quay sang nhìn bố, cô nghẹn ngào cất tiếng: "Thầy Biểu, thầy Biểu đâu rồi bố?" Ông Oai cúi gằm mặt: "Đi rồi, không còn đâu nữa." Mai đưa tay gạt nước mắt nhìn bố bằng một ánh mắt tức giận. Cô níu cánh tay của ông Oai rồi giọng tức tưởi: "Bố đã gây ra tất cả những chuyện này. Ngay từ đầu bố đã đưa ông ta về. Con đã từng nói ông ta không phải là người tốt. Bố đã chửi con thậm tệ. Ông ta lấy lại nhà mình được một tuần thì ông bà nội đột ngột qua đời vì rắn độc cắn chết. Khi bà đang ngủ, con cũng đã nói với bố thêm một lần với ông ta. Nhưng bố lại tát con. Bố vì để trả thù người khác mà bất chấp an nguy của người trong nhà. Giờ thì anh con phải bỏ mạng vì những toan tính độc ác của bố. Bố là người hiểu rõ hơn ai hết. Ông ta có thể dùng bùa yểm hại người khác thì cũng có thể dùng bùa yểm hại chính người nhà mình. Nhưng mà bố sẽ chẳng thể làm gì được. Một khi ông ta trở mặt, họa sẽ tới nhưng bố vẫn làm. Giờ thì tan nát thế này đây. Bố nuông chiều rồi tiêm nhiễm mối thù dòng họ vào đầu anh Minh, để anh ấy biến chất. Nguồn độc thì dòng không trong, gốc cong thì cây không thẳng. Bố là nguyên nhân của tất cả. Bố trả ông bà nội, trả anh cho con đi." Mày nói xong thì gục đầu xuống người của Minh rồi khóc lên từng hồi. Những người của hai họ còn đang chia cuốc xẻng về nhau. Ông Oai lúc này từ từ đứng dậy: "Tất cả ai về nhà đây? Ai đó tập trung khiêng xác của thằng Minh về nhà cho tôi." Nói rồi ông Oai bước thẳng đi, để lại đám người họ Đỗ ngơ ngác nhìn theo. Phía bên nhà họ Nguyễn, Đông Tình cũng vừa quay đi vừa giục: "Mọi người đem thằng Kiên về đi, gọi sư chủ trì của làng mình xuống làm lễ, để cho người chết được yên, đừng có làm loạn nữa." Đám người nhà họ Nguyễn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước hành động của ông trưởng họ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà hai họ Nguyễn và Đỗ xảy ra án mạng mà bỏ qua cho nhau một cách dễ như vậy. Thế mọi chuyện đã ổn cho nên Tuấn nhanh chóng trở lại khu nghĩa địa. Mất khoảng hơn một giờ đồng hồ thì cũng đào được đến chiếc tiểu sành. Đưa đường nó lên mặt đất, Tuyến từ từ mở nắp. Quả nhiên ở bên trong chính là xác của một con linh miêu và một con rắn hổ mang. Cả hai cái xác đều khô đét và được quấn trong một lớp vải màu đen, có ghi những dòng chữ Hán nguệch ngoạc. Tuấn chạy tới một ngôi mộ lớn gần đó, lấy một chiếc đèn dầu. Anh đổ dầu vào tiểu sành rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy lên thứ ánh sáng màu xanh, trông vô cùng quỷ dị. Dòng gió nổi lên, sớm chớp liên hồi. Từ trong chiếc tiểu sành, tiếng mèo thét ra đến chói cả tai, hòa cùng với tiếng phì phì của một con rắn hổ mang lớn. Nhanh chóng xác của linh miêu và con rắn hổ bị lửa thiêu thành than. Khi ngọn lửa trong tiểu sành vừa tắt thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Tấn cùng đám thanh niên vội vàng rời khỏi nghĩa địa, đi thẳng tới đám ma của Kiên. Vừa đi về đến cổng nhà Kiên, từ xa có một người phụ nữ trung tuổi che chiếc áo mưa trên đầu, gương mặt hoảng hốt chạy tới. Vừa nhìn thấy Tuấn, bà Tân liền gào lên: "Trời đất ơi Tuấn ơi, họa lớn rồi con, bố mày chết trong nhà thờ họ rồi, chết y hệt như thằng Kiên, họ nhà mày bị chúng nó yểm bùa hết đường sống rồi." Đôi mắt của Tuấn như nhòe đi, anh bỏ mặc cơn mưa lớn chạy thẳng về nhà. Nhưng chỉ được nửa đường, Tuấn lại gặp một đứa em người họ Đỗ chơi thân với Mai. Thế Tuấn, cậu em vội chạy tới rồi nói: "Anh Tuấn ơi, bác Oai bác ấy chết rồi, bác ấy chết trong nhà thờ họ, cũng bị chọc thủng mắt, cũng bị rắn độc cắn vào cổ họng. Anh động viên chị Mai đi, em sợ chị không có vượt qua được mất." Liên tiếp là những thông tin kinh hoàng và đau đớn kéo đến, khiến cho Tuấn không thể nào đứng vững. Anh hủy chân xuống nền đất nhìn cậu em: "Bố anh cũng mất rồi, cũng là mất trong nhà thờ họ, và nguyên nhân chết cũng không khác gì cả. Hai con quỷ già đó lợi dụng mối hận thù mù quáng của dòng họ để làm bùa yểm hại người. Đến lúc cả hai người họ nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi." Tuấn nói xong thì đập mạnh tay xuống mặt tường trong nỗi uất hận. Một tia sét xé ngang bầu trời. Tuấn chẳng hề thấy sợ mà ngẩng lên gào lớn: "Ông trời, con biết bố con và trưởng họ Đỗ đã sai. Sai đương nhiên thì phải trả giá. Thế nhưng sao ông lại để cho những kẻ ác độc dùng bùa yểm hại người chết thảm như vậy? Ông đếm xem chúng đã giết hại bao người vô tội. Luật trời ở đâu, nhân quả chỗ nào? Giờ hai lão đã trốn biệt tích, ai trả lại công bằng cho những người đã bị hai lão hại chết đây? Rồi đi tới nơi khác không ai biết gì về hai lão, sẽ có thêm bao người phải chết thảm nữa ông?" Một tia sét đánh thẳng xuống mặt đường cách nơi Tuấn đang quỳ khoảng chừng 30 mét. Trong những tia sét vẫn còn nhập nhằng dưới mặt đường, hình ảnh của một con rắn hổ và một con linh miêu đang quằn quại dưới đất. Dưới gốc cây cổ thụ lớn bên cạnh ngôi miếu bỏ hoang ven đường, cách làng Tường Thụy khoảng hơn 30 cây số, hai lão Vương và Biểu đang ngồi ăn uống một cách thoải mái. Lão thì Biểu cười một cách đắc chí nhìn lão Vương: "Đã thấy chưa? Thì mình làm cả đời không có cách nào kết hợp được hai loại bùa này. Tôi và ông mất chỉ vài năm, có thể làm được. Chỉ tiếc là bị phát hiện hơi sớm. Nếu như có thể ở đó giết thêm vài mạng nữa thì tốt." Lão thầy Vương gương mặt tỏ ra cay cú: "Mẹ kiếp, chỉ là một phút sơ sẩy là hỏng rồi. May là tôi còn phát hiện ra có đứa nghe trộm, không thì sẽ không kịp làm lễ. Cứ để chúng nó phá mộ tổ đó đi. Phá xong thì cả hai thằng trưởng họ đều sẽ bị bùa quật chết." Lão thầy Biểu nhếch mép cười: "Công may vì có tôi đó. Ông nói như là công của ông lớn lắm không bằng đó. Không phải tôi phát hiện thằng Tuấn nó điều tra được tôi và ông, mỗi người chỉ có thể luyện được một loại bùa. Sao mà ông chạy được chứ? Số hai đứa nó đúng là may mắn. Chỉ cần chậm thêm hai ngày nữa, chắc chắn tôi sẽ cho cả hai đứa nó vòng mạng. Thế nhưng mà thôi, ăn uống no say rồi đi kiếm nơi khác tiếp tục trò vui." Nhìn thấy bùa yểm giết người một cách vô hình khiến chúng nó hoảng sợ, tôi lại cảm thấy thích thú không thể cưỡng lại. Hai gã đưa mắt quái dị nhìn nhau rồi bật cười điên loạn. Nhưng từ trên trời một ánh sáng chói lòa phát ra, kèm theo đó là một tiếng nổ rung chuyển. Dưới gốc cây đa, hai gã thầy chết cục, quần áo bị cháy rụi để lộ lớp da nhiều chỗ đã cháy đen thành than. Trước mặt của hai gã là một con linh miêu và một con rắn hổ, đôi mắt đỏ như máu. Chúng từ từ tiến lại. Con linh miêu nhanh như cắt, dùng hai chân chọc thẳng vào mắt của lão vương, rồi nhảy lên người mà cắn xé. Con rắn hổ mang chúa thì cuộn chặt lấy cổ họng của lão biểu mà cắn thẳng vào ít hầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.